Chương 242, Phách lối Khúc Linh. Hôm nay, chính là Ngọc Tứ Hồn một lần nữa viên mãn thời cơ. Khúc Linh như vậy cùng thiếu, thần tình trong tràn đầy kiêu ngạo cùng tự phụ. Hắn tiếng cười truyền đi, có thể dùng sản gỗ các nàng thần tình thất sắc, mà chính là xẻ sổ mà đều là chân mày nhỏ bé sở. Nhưng chỉ một lúc, một cái tương đương không nhịn được thanh âm vang bắt đầu, tiếng huyên náo ngôn ngữ hạ xuống, một đạo kinh người khí công sóng gào thét mà qua. Kinh khủng khí công ba giống như một cột sáng một dạng sỏ xuyên qua, đem Khúc Linh hóa thành trướng khí thân thể oanh diệt không nói. Khí công ba sỏ xuyên qua Khúc Linh sau đó, phía trước nửa tòa sơn thể đều cho tiêu diệt bằng phẳng trên sườn núi, hết thể tất cả thực vật, động vật, cũng hoặc là cái gì những thứ đồ khác, toàn bộ biến mất, hóa thành bột phấn. Nhìn bị tiêu diệt sơn thể, xe số mà nắm tay bên trên hai thanh đao, đều là cái chán thượng nhẫn không được thấm đi ra mồ hôi lạnh. Đây mới thật sự là khủng bố a, so với việc ngủ cụ rô mà nói, cái gì Khúc Linh, nhằm nhỏ gì a. Cô Lô In Ngư xạ không nhịn được nuốt nước miếng một cái, hắn theo bản năng nhìn về phía mù cụ rô thần tình. Mù cụ rô thần tình, bình tĩnh như cũ, chỉ bất quá nhìn mù cụ rô bình tĩnh thần tình, In Ngư xạ cũng là có một loại mau cốt tủng nhiên, rồi lại nhịn không được may mắn. Mù cụ rô mặc dù không nguyện ý xuất thủ một hơi thở giải quyết hết nạ dạ, nhưng cũng may hắn chí ít không phải là cái gì tà ác đồ. Nếu không, cái này cái thế giới, chỉ sợ đều phải xong đời a. Khúc Linh, chết nhìn mù cụ rồ xuất thủ, nhất chiêu đem Khúc Linh oanh sắt thành bột phấn, sản gộ theo bản năng nói rằng. Nàng thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, mù cụ rồ mở miệng nói ra, còn chưa chết, đại khái vẫn còn dư lại không đến nhất thành trướng khí cạn. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, nguyên bản Khúc Linh chỗ ở địa phương. Từ chung quanh đại lượng mỏng manh vũ khí tụ đến, tiện đà hóa thành một cái mơ hồ mặt lỗ. Cái mặt này lỗ trong tràn đầy dữ tợn kinh hãi thần tình, hắn gắt gao nhìn chăm chú vào mù cụ rồ, thần tình trong tràn đầy hận ý. Sau đó ở ánh mắt mọi người trong, cái này từ trướng khí hợp thành mặt gầm thét, dĩ nhiên hướng phía mù cụ rồ đánh tới. Ngu xuẩn, ngươi thực sự cho rằng mới vừa ta một kích kia không có cách nào đưa ngươi toàn bộ giết chết, nếu là ta nguyện ý, muốn giết ngươi. Chỉ là thật đơn giản sự tình a. Mù cụ rô nói như vậy lấy, giơ tay lên bên trên, nhưng vừa lúc đó, cái này nhìn như đánh về phía mù cụ rô trương khí mặt quỷ. Cũng là trong lúc bất chợt nhất chuyển, hướng phía cổ hạ cụ đánh móc sau gáy, hơn nữa lúc này có thể thấy rõ rõ ràng ràng, hắn mục tiêu cực kỳ lộ vẻ lại chính là cổ hạ cụ trên cổ mảnh nhỏ ngọc tứ hồn còn dư lại cuối cùng một mảnh vụn là của ta. Hắn gầm thét, đánh về phía cổ hạ cụ gì đó nhanh như thiểm điện. Nhưng động tác của hắn mau nữa, lại làm sao có thể mau nhanh mù cụ rồ ngu xuẩn đồ đạc. Từ mù cụ rồ trong miệng, tràn đầy trào phúng thoại ngữ vang lên, sau đó tay hắn hơi cong, dường như rất tùy ý bắn ra. Lực lượng kinh khủng trùng kích, trực tiếp ở Khúc Linh cùng cổ hạ cụ chi kiếm, xé rách đi ra một cái chân không mang. Khúc Linh đánh vào chân không mang theo, hắn từ trướng khí biến thành dữ tợn khuôn mặt, căn bản là không có cách lại tiếp tục đột tiến. Chết đi! Mù cụ rồ thoại ngữ lại một lần nữa vang lên, sau đó tay hắn lại một lần nữa hơi cong, sau đó bắn ra ra, cái này oanh một cao ý đánh, trực tiếp đem Khúc Linh biến thành mặt quỷ hoàn toàn nghiền nát, hợp thành Khúc Linh trương khí đều bị mù cụ rồ yên diệt sạch sẽ. Chết chết Di Lặc Mi rồ cụ ngơ ngác nhìn một màn này. Lúc này, hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Dọc theo mù cụ rồ công kích Khúc Linh phương hướng bên trên. Phía sau đại địa đều bị mù cụ rồ xuất thủ cái này một lực đánh vào xe rách, sinh sôi oanh kích đi ra một cái khe nước to lớn. Tình hình như vậy nhìn qua quả thực vô cùng kinh người. Nạ dạ cho hắn mượn thân thể này, đã bị ta giết chết, bất quá Khúc Linh bản thể cũng chưa chết. Hắn bản thể, chính là Ngọc Tứ Hồn bên trong, vô số yêu quái tà niệm tập hợp thể. Miễn là Ngọc Tứ Hồn còn ở đó, hắn liền là bất tử. Ta mới vừa giết. Con là của hắn một đạo ý thức mà thôi, hắn bản thể tự nhiên vẫn là bình yên vô sự. Nói tới đây, mù cụ rồ khỏe miệng vánh lên một cái cười lạnh độ cong, cũng chính bởi vì điểm này, cho nên Khúc Linh mới có hướng ta khiêu khích lá gan á cho là mình làm mảnh nhỏ ngọc tứ hồn ta niệm tập hợp thể, ủng có bất tử chi thân, cho nên không sợ chết. Ha ha, quá ngu xuẩn. Giống như sâu trong giếng ánh mắt nông cạn nết ngồi đáy giếng giống nhau. Theo mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống. Trong lúc bất chợt, trên mặt đất một đạo kình phong bắn lên tới, thẳng tắp tập kích hướng cổ hạ cụ không biết từ lúc nào, Khúc Linh một khối thịt nát rớt xuống, vẫn tiềm phục trên đất. Đến nơi này cái dường như tất cả mọi người thư giãn khinh thường thời khắc, Khúc Linh trong lúc bất chợt động thủ hắn mục tiêu, vẫn là một mạch Cổ Hạ Cụ, muốn cướp đoạt Cổ Hạ Cụ mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn. Trên thực tế, hắn lúc này đây từ Ngọc Tứ Hồn trong đi ra, còn cho mượn nạ ra bộ phận thân thể, chính là vì đạt được còn giữ lại Ngọc Tứ Hồn mảnh nhỏ không tiếc lấy bất kỳ thủ đoạn hành còn đang giấy rua. Ta là không phải hẳn là khích lệ ngươi khiết mà không nỡ đâu, Mù Cụ Rổ cười lạnh tiếng âm vang lên. Sau đó hắn khuất bán ra, một đạo kinh phong, tại chỗ đem một khối này đánh út về phía Cổ Hạ Cụ thịt nát ở giữa không trung đánh bể. Thịt nát vỡ tan, biến hóa một đoàn nho nhỏ trướng khí, mà một đoàn trướng khí biến ảo, hóa thành Khúc Linh mặt, ánh mắt của hắn trong, tràn ngập sự không cam lòng. Mới vừa, chỉ thiếu chút xíu nữa, rõ ràng chỉ thiếu chút xíu nữa. Nhưng nghĩ được như vậy, hắn hận hận nhìn Mù Cụ Rổ, thần tình trong khi đó như thế nào không cam lòng. Nhìn dáng vẻ của hắn, lúc này, ở tất cả mọi người khó tin trong con mắt, Mù Cụ Rổ cũng là dùng tương đương trào phúng thoại ngữ nói ra, ngươi cứ như vậy muốn cuối cùng này mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn Hành, nói muốn, ta tặng cho ngươi lại ngại gì. Mù Cụ Rổ thoại ngữ hạ xuống, Khúc Linh sợ ngây người. Không chỉ là Khúc Linh, lúc này, mặc dù là Inusa, Sàn gồ thậm chí là cách đó không xa xẻ sổ mà đều sợ ngây người. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Mù Cụ Rổ lại đột nhiên gian nói ra như vậy thoại ngữ. Mù Cụ Rổ Sàn gồ có chút khó tin nhìn Mù Cụ Rổ. Mà Di Lặc Mị Rổ Cụ cũng một cái giật mình, sau đó vội vàng nói, Mù Cụ Rổ, muôn ngàn lần không thể đủ cho hắn A hơn nữa cái này mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn, là Cổ Hạ Cụ tính mệnh A. Bất quá Di Lặc Mị Rổ Cụ thoại ngữ hạ xuống. Mù Cụ Rổ đã vươn tay, đem Cổ Hạ Cụ trên cổ mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn cầm xuống dưới. Đem một khối này mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn lấy xuống trong nháy mắt, Mù Cụ Rổ dường như rất tùy ý ném ra ngoài. Bị ném ra ngoài mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn trên không trung hoa qua một cái đường họa dạ bổ hẹn, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong suốt mảnh nhỏ, ở giữa không trung, phản xạ sáng tinh tinh quang mang. Sau đó Khúc Linh thần tình trong cũng là lộ ra không cách nào tưởng tượng mừng như điên dường như không có chút nào do dự, quanh người hắn trướng khí ngưng tụ, giống như một đạo mũi tên nhọn chạy đằng nhi vọt lên cao ra, bay thẳng đến cái này một đạo mảnh nhỏ vọt tới cái này phút chốc, tốc độ của hắn là bực nào kinh người, xông tới trong nháy mắt, liền trực tiếp dùng trướng khí đem một khối này mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn bao vây lại, sau đó mang theo mảnh nhỏ bay thẳng đến viễn phương bỏ chạy.